Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, anh hùng cùng tiểu nhân. Đối như ngươi loại này đơn thuần, tóm lại, ta cũng không nói cái gì nói láo một loại, cứ như vậy một đôi lời, nghe cho kỹ, ngươi nói hết thảy ta đều sẽ không đáp ứng, muốn đánh thì đánh. Làm đến giống như ta sợ. Đối mặt Ikkyo cười nhạo, N không có trả lời. Nhưng bên cạnh hắn Jinjolin lại không chịu nổi. Lúc này chỉ vào Ikkyo cười nhạo nói, Why Hero, có lẽ là chúng ta lúc trước đánh giá ra sai. Ngươi chỉ là một cái ỷ vào có chút thực lực, liền làm sằng làm bậy tiểu nhân. Hiện tại, ngươi còn không nhìn rõ sở tình thế sao? Reshiram không có lựa chọn ngươi, thậm chí đều chưa từng xuất hiện. Đại khái ngươi không có cái kia cái gọi là chân thực cùng hiện thực. Ha ha ha ha, không, ta nói sai, ngươi hiện thực liền là tử vong. Ha ha ha, ỷ vào có chút thực lực liền làm sằng làm bậy tiểu nhân. Muộn, rất không tệ bình phán, thật đúng là thật phù hợp tiêu chuẩn của ta. Nhưng người biểu hiện bây giờ cũng không phải là một cái tiểu nhân. Ikkyo khẽ cười một tiếng, lại xoa cằm thầm nói, bất quá, xác thực đâu, so với anh hùng ta càng ưa thích làm tiểu nhân. Bởi vì, trong mắt của ta, chỉ có chết rơi anh hùng mới là tốt anh hùng. Anh hùng cũng là người, cũng sẽ có thất tình lục dục, cũng sẽ lại không hoàn chỉnh địa phương. Miễn là còn sống anh hùng, liền sẽ đem những cái kia không hoàn chỉnh địa phương hiện ra cho thế nhân. Nào có chết mất anh hùng tốt. Ngươi, Jinjolin vừa mở miệng muốn nói cái gì, liền đã đưa Taekyo cản dưới, khiến cho Jinjolin chỉ có thể khinh bỉ nhìn xem Ikkyo. Ở trên mặt tràn ngập trào phúng hai chữ, cái này liền là của ngươi hiện thực. Không có mơ ước hiện thực. Cũng không có hiện thực mộng tưởng. Lạnh nhạt nhìn xem Ikkyo. Ta hiện thực. Ta chân thực. Ikkyo nắm lấy cái cằm suy tư như vậy mấy giây sau mới cười nói. Chân thực mộng tưởng ta đại khái vẫn phải có. Có lẽ xưng là dục vọng cùng dã tâm tương đối phù hợp 563. Tóm lại, so với nằm mơ, ta càng muốn từng bước một. Ikkyo còn chưa nói xong. Tựa như cảm nhận được cái gì, hai mắt trong nháy mắt thất thần đóng chặt, lệch ra thân đảo hướng bên cạnh Sogaleo. Sogaleo gặp đây, vội vàng đem thả xuống đối ré Chrome cảnh giác, hạ thân dùng thân thể một bên tiếp được Ikkyo, để Ikkyo chậm rãi bình nằm xuống. Đây là cùng vừa rồi N đại nhân. Jinjolin khiếp sợ mắt nhìn Ikkyo. Vừa nhìn về phía cùng cái kia chính đang thu thập ré Chrome tư liệu Acrow. White Black Hero là mệnh chung chú định. Coris khẽ cười một tiếng nói. Lời nói mới rồi. Để Ikkyo suy nghĩ lên hắn chân thực. Minh xác hắn tự thân hiện thực. Kết quả là Reshiram cũng liền theo xuất hiện. Làm ra lựa chọn. Không, còn có cơ hội. Hiện tại Reshiram còn không có xuất hiện. Bên cạnh hắn chỉ có Sogaleo. Jinjolin kinh sợ hô to một câu, quay đầu nhìn về phía nói, đại nhân, thừa dịp hiện tại, chỉ cần thừa dịp hiện tại xử lý hắn, hắn liền sẽ không là chúng ta trở ngại. Phía dưới lộ vài tia do dự, tại hơi suy nghĩ mấy giây sau, vẫn lắc đầu trả lời, không được, Ikkyo ta sẽ đánh bại, nhưng cũng không phải dùng loại này đánh lén. Zé Krom cũng không muốn làm như vậy. Jinjolin cắn răng, ánh mắt bên trong hiện lên mấy tia hận ý. Lúc này chỉ vào Ikkyo cùng Sogaleo giận dữ hét. Bên trên, đều lên cho ta. Các người ai xử lý Ikkyo? Người đó là đời tiếp theo cán bộ. Từ ta tự mình cho Getsis đại nhân đề danh. Lần này khiến cho những cái kia team plasma tạp ngư ánh mắt bốc hỏa. Cán bộ A, tiếp theo, cái kia 30 cái team plasma tạp ngư không có một chút do dự. chỉ huy chung 70 con tả hữu Pokemon phóng tới Ikkyo cùng Sogaleo. Nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong do dự càng sâu. Giống như là muốn hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Quay đầu nhìn về phía Zekrom, nhưng đáng tiếc chính là Zekrom đối với một màn này hoàn toàn thờ ơ, tựa như cũng không thèm để ý Ikkyo sẽ như thế nào. Ngay tại N do dự cái này chút thời gian, những cái kia Pokemon đã toàn phương diện vây lại Ikkyo xông tới. Nhưng không chờ Sogaleo làm ra cái gì, lấy Ikkyo cái bóng vì nguyên điểm, một vệt bóng đen đột nhiên tăng vọt, vẻn vẹn trong nháy mắt, bóng đen liền đem những cái kia Pokemon toàn bộ thôn phệ hết. Lại tùy theo biến mất tại Ikkyo cái bóng bên trong, ngoại trừ nổi lên một chút ngay cả giọt, tựa như không có cái gì phát sinh. Một màn này lúc này để đám người ngốc kinh ngạc, ngay cả nơi xa quan sát vừa định muốn đi qua bảo hộ Ikkyo As bọn hắn cũng là như thế. Zekrom thì là cúi đầu nhìn về phía Ikkyo cái bóng, ánh mắt một chút xíu ngưng trọng lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Jinjolin hoảng sợ lui lại hai bước. Cái này mới là Ikkyo đòn sát thủ a. Kouris đem kính mắt lấy xuống, đụng chạm một cái dàn khung, trong nháy mắt thả ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Chính là vừa rồi cái bóng thôn phệ một màn, cái bóng bên trong giống như có một cái cự đại Pokemon. Có thể xác nhận không Ikkyo mấy lần lấy ra Masado, bất quá, lại chỉ có thể nhìn rõ cặp kia đỏ tươi con mắt. Có ý tứ, có ý tứ, thời gian lui trở về 1-2 phút, tại Idoc Town một nhà trong bệnh viện, thật không cần đang kiểm tra a. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là ta ban ngày nằm mơ. Hilda đè lại Samantha, biểu lộ tương đương nói nghiêm túc. Không được, vẫn là muốn lần nữa kiểm tra một chút. Samantha kiên quyết lắc lắc đầu nói. Ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thương tâm khổ sở cũng không phải ta một cái. Thật, vừa rồi ta chỉ là mơ tới mình tại một chỗ hắc ám không gian đi vào trong động. Còn nghe được có người hỏi ta cái gì giác ngộ, lý tưởng gì, Hilda gãi gãi đầu nói. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tại hỏi nơi này là chỗ nào cái gì. Nhưng không chờ ta hỏi ra kết quả, liền đã tỉnh. Samantha cường ngạnh đè lại Hilda nói, mặc kệ làm cái gì mộng, ngươi đều phải đi kiểm tra. Nếu như Ikkyo biết, hắn cũng khẳng định phải cho ngươi đi kiểm tra. Thật thật thật, không có việc gì rồi. Hilda giơ lên hai tay, tú hai hạ đó cũng không tồn tại cơ bắp, lại nhảy cười nói, ngươi nhìn, ta cái này không rất có tinh thần sao? Không nên không nên không được, muốn kiểm tra. Ngươi bây giờ nhìn xem là không có việc gì, nhưng vạn nhất, còn chưa nói xong, Samantha hai mắt tại thời khắc này, hai mắt cũng đi theo mất đi thần thái, nghiêng đầu đảo hướng Hilda. Ấy, Hilda ôm lấy Samantha, ánh mắt hiện lên một vòng kinh hoàng, vội vàng hô to, Samantha, Samantha ngươi không sao chứ? Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ ở đâu? Nhanh! Tới kiểm tra, không đúng hay không không đúng, không phải ta, là Samantha, toàn bộ là màu trắng. Cùng lúc trước Reziziga đem ta kéo vào đi tưởng niệm thể không gian không sai biệt lắm. Chỉ là toàn bộ đổi thành màu trắng mà thôi. Ikkyo nhìn chung quanh vài vòng chung quanh, xoa cằm nói, đây là muốn khảo nghiệm. Khảo nghiệm ta tự thân, cộng thêm xác nhận ta tự thân chân thực. Hiện thực, đúng lúc này, Ikkyo trong đầu tiếng vọng lên một thanh âm. Ngươi có được sao? Tiếp cận chân thực dũng khí. Tiếp cận người nội tâm chân thực dũng khí. Ngươi chân thực, lại là cái gì? À, nghe đến nơi này, Ikkyo không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Dũng khí, chân thực, mặc kệ là chân thật mộng tưởng, vẫn là ước mơ gì chân thực. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Có thể vào lúc này đem ta kéo vào được. Ngươi còn không nhìn thấy. Không phải muốn ta nói sao? Ngay tại Ikkyō tiếng nói vừa ra không bao lâu, một cái bóng mờ ở trước mặt hắn chậm rãi thành hình. Chính là Rishiram hư ảnh. Rishiram cúi đầu nhìn về phía Ikkyō, dùng telepathy nói ra, ngươi chân thực, ta là thấy được, ngươi có vì chi nỗ lực hết thảy quyết tâm sao? Ta không có sao. Ikkyō dò xét vài lần Rishiram, cũng không có tô lại, bởi vì hắn biết, đây chỉ là Rishiram tưởng niệm thể, quét hình cũng quét hình không ra cái gì. Hoặc là nói một cách khác, tưởng niệm thể loại vật này thì tương đương với tư tưởng ngưng tụ vật. Coi như bị giết chết cũng không quan trọng, nhiều lắm là nằm một đoạn thời gian. Dù sao tưởng niệm thể cũng không phải linh hồn, bị giết liền đại biểu ở ra giám. Mà Rishiram nó cũng không có đủ cưỡng ép lôi đi người khác linh hồn năng lực. Không phải không có, không phải vô địch. Rishiram không có trả lời. Liền như thế cúi đầu cùng Ikkyō đối mặt, nhưng Ikkyō lại không nghĩ cùng Rishiram nhiều thảo luận. Chân thực cùng lý tưởng, tại là hướng về phía Rishiram vẫy tay cười nói. Hiện tại, đến ta hỏi ngươi, không đúng, phải nói, là ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, không muốn phí lời, ngoan ngoãn tới làm ta Pokemon. Hai, chờ ta tìm tới ngươi. Đem ngươi đánh một trận, sau đó tại ngoan ngoãn làm ta Pokemon. À đúng, ngươi nếu là hoài nghi lời nói, vậy ta hỏi ngươi hai câu. Ngươi hẳn phải biết Kyogre, Groudon, Giratina lực lượng A, thực lực của ngươi hẳn là cùng Zekrom không sai biệt lắm. Có lẽ ngươi có thể thử một chút đơn đấu các nàng bên trong một cái. Rishiram trong nháy mắt im lặng. Cái này tính là gì sự tình? Không phải là đi qua từng đống khảo nghiệm, sau đó nó cố mà làm đi theo Ikkyō, dựa theo nó cái kia truy tìm ý tưởng chân thật đuổi theo Ikkyō sao? Dựa theo nó bản năng đuổi theo Ikkyō sao? Nhưng bây giờ cái này tính là gì? Nó là đáp ứng hay là không đáp ứng? Nếu là đáp ứng, chẳng phải là lộ ra nó đang sợ Ikkyō? Nếu là không đáp ứng, thật chẳng lẽ muốn cùng mấy cái kia tên điên, bệnh tâm thần đánh? Ngay tại Rishiram thời điểm do dự, lại tốt giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên, mà một bên cũng đi theo ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Ấy, Ikkyō, đó là Rishiram, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.